Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, khí vận vô song. Hiểu, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mỗi lần muốn thăm dò, đánh sâu vào tán tiên phía trên tầng thứ thời điểm, trong lòng liên tiếp cảnh báo, hóa ra có chuyện như vậy. Nói cách khác, trừ phi hắn nguyện ý bốc lên bại lộ nguy hiểm, mới có thể tấn thăng thiên tiên. Không phải vậy thiên tiên hoàn toàn vô vọng, mà thiên tiên lại là thế giới này tầng chót nhất cảnh giới. Cao hơn mà nói, vậy thì phải phi thăng tiên giới mới có. Tình trạng như vậy, kêu Trần Anh khá là bất đắc dĩ. Sau này rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Nhất định phải nhanh quyết định. Ngăn chẳng qua là, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Lại ở Trần Anh, bởi vì cấp độ thiên tiên chuyện nhức đầu thời điểm, gần nhất thỉnh thoảng bái phỏng Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương. Lại là cho hắn một kinh hỉ. Theo quan hệ quen thuộc, Hứa Phi Nương từ từ bắt đầu tiết lộ tự thân tình hình. Cái khác, Trần Anh tất cả đều rõ ràng. Tất nhiên là không cần nhiều sách. Mấu chốt là, Hứa Phi Nương nhắc lên đã chết Bàng Môn Tông Sư Thái Ất. Hỗn Nguyên Tổ Sư, trong lúc vô tình nói ra một cái bí ẩn. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư thuộc về Bàng Môn, tự nhiên không có huyền môn chính thống truyền thừa. Nói cách khác, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư không có biện pháp tấn thăng thiên tiên, có thể Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư không hổ nhất thời tuyển. Thông qua, thu tập được viễn cổ không trọn vẹn điển tịch, ngạnh sinh sinh để hắn phát giác một đầu bên cạnh tấn thăng con đường. Địa tiên chỉ đạo, không sai. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư đã lục lọi ra địa tiên chi đạo một chút ra lông. Đáng tiếc, bởi vì phái Ngũ Đài sự vụ còn có quá mức xuất sắc nguyên nhân, hắn còn chưa kịp chuyển tu địa tiên chỉ đạo. Kết quả là ở lần thứ hai Nga Mi đấu kiếm bên trong chiến bại bỏ mình. Cũng không biết là cố ý, vẫn là tận lực gây nên. Hứa Phi Nương tiết lộ tin tức cứ nhiều như vậy, lại là đem Trần Anh cho làm cho thật là khó chịu. Mẹ nó, cái này không bày rõ ra câu cá hay sao? Có thể làm có thể mau sớm đem thực lực tăng lên. Trần Anh không mơ tưởng, trực tiếp chủ động mắc câu. Không phải là muốn cùng võ đạo một mạch liên minh hay sao? Cũng không phải rất khó tiếp thụ được chuyện. Trần Anh cũng không có gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Lại nói coi như cùng Hứa Phi Nương liên minh, cũng không đại biểu võ đạo một mạch. Liền gặp nhau tu hành giới nhóm tà ma ngoại đạo này là người một đường. Trên hồ đều giang điểm chính tà. Trần Anh có là biện pháp để Hứa Phi Nương hài lòng. Quả nhiên, làm Trần Anh nói trắng ra về sau, Hứa Phi Nương cũng không có làm kiêu làm bộ làm tịch. Trực tiếp biểu lộ thái độ. Trong bóng tối kết minh, Hứa Phi Nương có cần thời điểm võ đạo một mạch nhất định phái ra đủ mạnh lực võ giả giúp nàng một chút, thậm chí, ở thời khắc mấu chốt Trần Anh đều muốn ra tay giúp đỡ. Đương nhiên Trần Anh tối đa chỉ dùng ra 3 lần tay là được. Đây chính là Hứa Phi Nương đưa ra điều kiện. Đương nhiên nàng đưa ra thù lao cũng tương đương phong phú. Hỗn Nguyên Chân Kinh, đây chính là Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư tu luyện, cũng sáng chế ra công pháp, bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ địa tiên chỉ đạo ảo diệu. Mặt khác, Hứa Phi Nương còn cung cấp bộ phận phái Ngũ Đài điển tịch. Về phần Trần Anh muốn nhất những kia không trọn vẹn viễn cổ điển tịch, Hứa Phi Nương tạm thời không có tặng cho ý tứ. Trần Anh cũng là không chút nào để ý. Hắn cần, chính là một loại ý nghĩ. Hoặc là nói địa tiên chi đạo điểm điểm. Tin tức, chỉ cần có tương quan phương diện tin tức, mà không phải đối với địa tiên chi đạo không biết gì cả. Thậm chí cũng bị mất phương diện này khái niệm, thông qua trong thức hải bàn tay vàng thôi diễn, còn có thể thôi diễn ra hoàn chính địa tiên chỉ đạo, hơn nữa còn là phù hợp tự thân địa tiên phương pháp tu hành. Hoặc là, nói võ đạo tầng thứ địa tiên chi đạo, Hứa Phi Nương tự nhiên không biết được những thứ này. Cùng Trần Anh đạt thành hiệp nghị về sau, thái độ của nàng càng tăng thêm tích cực. Trần Anh cũng không có qua loa ý tứ, cho nàng cung cấp không ít võ đạo một mạch hạch tâm tin tức. Ví dụ như, hỗ trợ giới thiệu nàng cùng Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần các loại võ đạo cường giả đỉnh cao quen biết, đồng thời nói rõ song phương liên minh quan hệ. Sau này không chừng muốn bọn họ ra tay làm việc. Ở Hứa Phi Nương trong ánh mắt kinh ngạc, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo không có cái gì không vui tâm tình, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Một màn này, nhưng làm Hứa Phi Nương cả kinh không nhẹ. Thế nào cũng là làm qua phái ngũ đài cao tầng đại lão tồn tại. Đối với một ít chuyện tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chính là phái ngũ đài thời kỳ cường thịnh nhất trong môn đệ tử môn nhân. Cũng không thể nói đối với Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư tất cả đều ngoan ngoãn. Dù sao, tu vi Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư cũng chỉ so với Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ Sư mạnh một tuyến. So với những kia tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cự nghiệt, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư lợi hại nhất thuộc về luyện khí thủ đoạn, kia thật là thiên phú chắc tuyệt kinh thiên động địa, luyện chế đỉnh cấp pháp khí, thậm chí có thể trợ giúp Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư vượt cấp khiêu chiến. Lúc trước Nga Mi lần thứ hai đấu kiếm, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư so với Nga Mi Tam Tiên Nhị Lão thực lực chênh lệch một cái cấp độ. Kết quả, đang cùng trưởng môn Nga Mi lúc đối chiến, dựa vào mình luyện chế đứng đầu pháp bảo phi kiếm, ngạnh sinh sinh đánh bại trưởng môn Nga Mi người. Chẳng qua là đáng tiếc, Nga Mi không nói võ đức, cuối cùng trực tiếp bắt đầu chơi quần đấu. Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư hai quyền khó địch bốn tay, lúc này mới bại vong ở lần đó đấu kiếm về sau. Bởi vì tự thân tu vi hoàn toàn không đủ để phái ngũ đài một đám cường giả hoàn toàn tin phục, Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư thật ra thì cũng không thể tùy tiện chỉ huy những kia thực lực cường hãn nguyên lão. Có thể Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đám người biểu hiện lại là một bộ tuyệt đối phục tùng tư thế. Cái này không thể không gọi Hứa Phi Nương kinh ngạc, là Trần Anh thực lực xác thực cường hãn, có thể cường giả võ đạo kim đan thực lực cũng không yếu a. Hơn nữa số lượng còn có nhiều như vậy, so với lúc trước phái ngũ đài đều muốn khoa trương. Trần Anh lấy mệnh làm khẩu khí sai khiến bọn họ. Hứa Phi Nương nhìn ở trong mắt, tự nhiên là kinh ngạc ở trong lòng, đồng thời tự nhiên không thiếu được âm thầm mừng rỡ. Võ đạo cao thủ sức chiến đấu nàng cũng kiến thức qua, so với kiếm tu cận thân chiến đấu lực phổ biến muốn mạnh hơn một tuyến. Tăng thêm bọn họ võ giả thân phận, nếu đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể gọi tuyệt đại bộ phận tu sĩ xử trí không kịp đề phòng. Chẳng biết tại sao, nàng giờ khắc này cảm giác cùng võ đạo một mạch kết minh, so với những kia tiếng tăm lừng lẫy tà ma tu sĩ, cùng ngũ đài dư nghiệt đáng tin hơn nhiều. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh hoàn toàn dập tắt. Võ đạo một mạch chỉ có Trần Anh một cái cường giả tán tiên, cường giả đỉnh cao số lượng quá mức thưa thớt, đang cùng Nga Mi tranh đấu trong quá trình rất khó có tác dụng lớn. Nàng chỗ nào biết được, Trần Anh đối với thế giới Thục Sơn một chút mạch lạc so với nàng hiểu còn muốn khắc sâu. Chờ đến Nga Mi phát lực, kia thật là hoành hành không sợ, bá đạo vô song. Phàm là bị Nga Mi để mắt tới đồ tốt, sẽ tuyệt đối không cho phép người bên ngoài nhúng chàm. Nếu là bị Nga Mi coi trọng hạt giống tốt, cũng là nghĩ tất cả biện pháp thu nhập môn tường. Có thể nói, đến lúc đó chính là liều mạng thực lực, liều chiến lực, cũng là liều mạng nội tình thời điểm. Trần Anh tự nhiên không thể nào trơ mắt thấy võ đạo một mạch đứng đầu sức chiến đấu, ở Nga Mi phát lực dưới tình huống bởi vì thực lực bị diệt sát, trước lúc này được đem bọn họ thực lực chỉnh thể tăng lên đi lên. Hắn lúc này suy nghĩ, thông qua trận pháp hình thức võ đạo một mạch, cường giả đính cao thực lực, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới